Nghiện Nguyên Hòa, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cô còn chưa khống chế Lâm gia trong tay mình. Làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Cô vẫn chưa tận mắt chứng kiến Phù Khinh chết. Làm sao có thể mang theo tiếc nuối rời đi cơ chứ? Càng quan trọng hơn chính là cô còn chưa nói lời từ biệt với Hứa Hoè à, nghĩ đến Hứa Hoè. Lâm Thù Ý cảm thấy lồng ngực của mình tựa hồ có chút đau đớn. Cô muốn khảm cô gái kia ở bên cạnh mình, muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải để nàng rời đi. Hứa Hoè giống như một nắm cát. Lâm Thù Ý nghĩ, kỳ thực rõ ràng đã mạnh mẽ nắm lấy nàng ở trong tay. Kết cục luôn nằm ngoài dự đoán. Cuối cùng hạt cát cũng chảy qua kẽ tay cô. Từng chút, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Dương Vũ đang lái xe. Từ gương chiếu hậu nhìn Lâm Thù Ý tựa hồ đang trầm tư ở ghế sau. Hiện tại đã đến ngã ba. Bên trái là bệnh viện. Bên phải là quay lại căn hộ của Lâm Thù Ý, xe dừng trước vạch ngựa vằn. Hắn không biết Lâm Thù Ý muốn đi đâu. Lâm Tổng, chúng ta đi thế nào? Giọng nói của Dương Vũ làm Lâm Thù Ý hoàn hồn trở lại. Cô ngẩng đầu, dừng lại 2 giây, cuối cùng chỉ về bên trái. Chỉ đi nhìn một chút, cô tự nhủ, Dương Vũ đậu xe ở ga ra dưới tầng hầm. Lâm Thù Ý đi thang máy lên lầu. Hiện tại hành lang nơi Hứa Hoè đang ở đều là người của cô. Những người không liên quan đã cho rời đi. Nơi Lâm Thù Ý đi qua vô cùng yên tĩnh. Không một ai phát ra tiếng động. Đương nhiên người còn nằm trên giường trong phòng cũng không biết. Lâm Thù Ý không vào cửa. Vừa rồi cô đang soi gương trong toilet. Hiện tại hình tượng của cô thật sự không tốt lắm. Cũng khó trách khi về nhà Lâm Phàm nhìn thấy dáng vẻ của cô liền trách mắng. Cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Nhưng hiện tại cô lại quan tâm đến ánh mắt của Hứa Hoè. Cô lặng lẽ đứng ở cửa, xuyên qua mảnh kính nhỏ, lén lút quan sát tình hình của người bên trong. Kỳ thực Hứa Hoè cũng rất tẻ nhạt. Đây là phòng cao cấp, một căn phòng to lớn. Trong phòng ngủ chỉ có mình nàng. Lâm Thù Ý bố trí rất nhiều vệ sĩ. Nhưng những người kia trông rất nghiêm túc. Bọn họ vẫn đứng ngoài cửa. Nàng không có ai nói chuyện cùng. Trong phòng có tivi nhưng Hứa Hoè không có hứng thú xem. Đôi mắt nàng có chút trống rỗng. Trong phòng tràn ngập ngôn ngữ không quen thuộc với nàng. Im lặng xuất thần. Nhưng dù hiện tại nàng đang xuất thần cũng khiến Lâm Thù Ý đang đứng ngoài cửa nhìn đến say sưa. Nhìn thấy cô gái trong phòng giống như muốn quay đầu. Lâm Thù Ý im lặng lùi về phía sau. Ẩn mình đi. Bắt đầu trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào. Sau hành động này chỉ còn lại là chua xót. Từ khi nào cô muốn nhìn Hứa Hoè một chút lại trở nên sợ hãi rụt rè như thế. Giống như một tên trộm. Không thể quang minh chính đại mà nhìn. Đứng ở bên tường. Trên mặt Lâm Thù Ý mang theo nụ cười khổ. Không bao lâu. Bác sĩ đến. Bác sĩ rời đi. Hứa Hoè lại ngủ. Sau khi bị thương tinh thần nàng không tốt lắm, bác sĩ kiểm tra xong thì thay bình truyền dịch. Không lâu sau lại ngủ thiếp đi. Lúc này, Lâm Thù Ý đã yên lặng ngồi trên băng ghế ngoài hành lang hơn 3 giờ. Biết rằng Hứa Hoè đã nghỉ ngơi, Lâm Thù Ý mới đứng dậy từ vị trí, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng. Sau khi xác nhận qua tấm ván ép thủy tinh trong suốt là cô gái bên trong đã ngủ, cô mới lặng lẽ vặn nắm cửa. Cô chỉ muốn nhìn nàng một chút. Chỉ một chút thôi. Lâm Thù Ý đi chân trần. Đôi giày cao gót mũi nhọn tinh xảo màu bạc đã cởi ra ở cửa. Từng chút tiến đến gần Hứa Hoè. Y tá cẩn thận kéo rèm trong phòng xuống trước khi rời đi. Lúc này ánh sáng trong phòng không đủ. Nhưng trong ánh sáng như vậy Lâm Thù Ý cảm thấy khuôn mặt Hứa Hoè cũng rất rõ ràng. Rõ ràng đến làm cho cô mê luyến tựa hồ không rời mắt nổi. Lâm Thù Ý đứng ở đầu giường. Chỉ yên lặng nhìn cô gái trên giường. Đứng hồi lâu không nói lời nào. cho đến khi điện thoại trong túi phát ra tiếng rung. Ong ong, cô rời đi. Khi đi ra ngoài, cô thở dài một hơi, đóng cửa lại. Lâm Thù Ý tiếp điện thoại của Tần An vẫn ở nhà cũ của Lâm gia, báo cáo cho cô tình hình hiện tại ở nhà. Tiểu thư, nhị thúc của ngài hiện tại đang trong thư phòng. Phù Khinh hiện đang được người trông giữ. Trong nhà mời bác sĩ tới. Bác sĩ gia đình trước đây cũng đến. Gần nhất trong nhà nên thay đổi nhân sự rất lớn. Tiểu thiếu gia, Lâm Thiên Ý bây giờ cũng được đón từ trường học về. Đã cho người theo dõi. Tấn An vừa báo cáo với Lâm Thù Ý, vừa nhìn Lâm Thiên Ý hiện đang ngồi trên ghế sofa làm một mặt oan ức ba ba không biết xảy ra chuyện gì. Nàng muốn nói, người đáng thương nhất ở đây chính là đứa nhỏ ngồi trên ghế sofa. Ở cái tuổi chưa hiểu gì, thậm chí còn không biết việc sinh ra mình có thể chính là một sai lầm. Đến với thế giới này như một sản phẩm đã được tính toán. Vì năm đó Phù Khinh muốn có được một đứa con. Đáng tiếc chính là tỷ lệ tồn tại của tinh trùng lâm phàm quá thấp. Còn thêm thân thể của Phù Khinh không phù hợp để thụ thai nhân tạo. Lúc này mới đem sự chú ý đánh tới trên đầu Lâm Nhị. Lâm phàm tự phụ kiêu ngạo. Đương nhiên hắn sẽ không chủ động thừa nhận một nửa lý do Phù Khinh không có con là vì hắn. Cũng sẽ không chủ động ra ngoài làm thụ tinh. Cho nên, Phù Khinh mới dụ dỗ Lâm Nhị là quản gia vào thời điểm đó. Cá nước vui vầy giữa hai người là không thể thiếu. Nhưng mà, Phù Khinh luôn là nữ nhân làm việc có mục đích. Hòa trộn cùng một chỗ với Lâm Nhị muốn thổi gió bên gối của người kia làm sao lại không dễ dàng. Lâm Thiên Ý được Phù Khinh mang thai trong hoàn cảnh như vậy. Cậu sinh ra xem như đã ngậm thìa vàng. Nhưng trong nháy mắt tình thế đã thay đổi. Bản thân đứa nhỏ vẫn còn chưa biết gì. Tấn An vừa nhìn đã cảm thấy đáng thương. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hiện tại thời gian không còn sớm. Đã qua giờ ăn cơm. Nhưng Lâm Thiên Ý vẫn chưa ăn. Đáng thương ngồi tại chỗ. Cũng không dám ăn trái cây trên bàn trà gần đó. Một khi thoát khỏi hào quang của con trai Lâm Phàm. Cậu thậm chí còn không bằng một người bình thường trong Lâm gia. Lâm Thù Ý nói mấy câu trên điện thoại liền kết thúc cuộc gọi. Lúc này Tấn An mới đi về phía đứa nhỏ trên ghế sofa. Trong túi nàng cũng có hai viên sô-cô-la. Đưa cho Lâm Thiên Ý. Ánh mắt của đứa nhỏ lúc này trở nên vô cùng đáng thương. Cậu nhận ra Tấn An. Vừa nhìn thấy người quen thì không khỏi vui vẻ. Kéo Tấn An lại hỏi hiện tại đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên trong nhà có rất nhiều người? Còn có, tại sao mọi người đều không thích cậu nữa? Ngay cả người hầu thường đối tốt với cậu. Hiện tại nhìn cậu đều tránh còn không kịp. Đối mặt với những câu hỏi của Lâm Thiên Ý, Tấn An không thể trả lời. Nàng sờ sờ đầu của Lâm Thiên Ý, sau này em sẽ hiểu. Sau này. Sẽ từ từ quen, Tấn An không nói thêm gì nữa. Xoay người rời khỏi đây. Quen từ cuộc sống thiên đường rơi xuống địa ngục. Lâm Phàm rất nhanh đã xử lý xong chuyện này. Cầm bản báo cáo kiểm tra màu đen trắng. Tất cả những lời nói dối đều vô lý cùng buồn cười dưới xác nhận của khoa học. Lâm Thiên Ý quả thực không phải là con của hắn. Thậm chí người cho hắn đội nón xanh chính là em trai ruột của hắn a, Lâm Phàm vô cùng tức giận. Hầu như không cần suy nghĩ. Hắn đã bắn một phát vào vai Lâm Nhị. Gọi bác sĩ tới, băng bó cho hắn, sau đó để hắn cút cho ta. Lâm Phàm mặc kệ vẻ mặt đau đớn của Lâm Nhị. Thấp giọng an bài, nếu như hiện tại là nam nhân khác rào chập cùng Phù Khinh. Hắn tin rằng không chỉ là một phát súng vào vai. Nhưng mà, Lâm Nhị cũng là người của Lâm gia. Lâm Phàm không thể gờ yêu tà ết hắn được. Không phải Lâm Phàm rộng lượng nể tình thân. Mà là vì luật của tổ tiên Lâm gia. Nhắc tới cũng kỳ quái. Phương thức cạnh tranh đánh gờ yêu tà ết lẫn nhau vô nhân đạo này được truyền từ đời này sang đời khác. nhưng lại không được phép chủ động ra tay với người nhà. Việc này nghe thật mâu thuẫn. Khi Lâm Thù Ý nghe những báo cáo này, không khỏi kéo khóe môi. Lúc này Tấn An đang đứng đối diện với cô, thận trọng hỏi, tiểu thư, hiện tại ngài không về nhà xem sao? Lâm Thù Ý châm điếu thuốc giữa hai ngón tay, nụ cười trên khóe môi trong làn khói mờ mịt dần biến thành trào phúng. Về làm gì, những mớ hỗn độn kia, nhìn qua tôi cũng cảm thấy bẩn con mắt, những người như Lâm Phàm chắc chắn không muốn mình trở về. Đúng không, nói cho cùng, ha ha, có mấy người lấy rẻ rách lau đi những thứ ghê tởm kia lại nhìn qua cực kỳ quan trọng. Cô không có hứng thú xem cuộc vui, chỉ muốn đạt được những gì cô muốn. Nhưng hiện tại, Lâm Thù Ý rất xác định lựa chọn cuối cùng của Lâm Phàm chỉ có một mình cô. Nắm được Lâm gia chính là mục đích cuối cùng của cô. À đúng rồi, cô đừng quên tìm người canh chừng Lâm gia. Ít nhất không thể để Phù Khinh chết như vậy. Thế giới bà ta nên đến chỉ mới bắt đầu. Vậy làm sao cũng phải cho bà ta nếm chút mùi vị đơn giản nhất của cuộc sống chứ. Phải không? Lâm Thù Ý chậm rãi nói. Ánh mắt cô rơi vào điếu thuốc đang cháy. Giống như đang xuất thần. Giống như đang thực sự quan sát làn khói thoát ra từ tàn thuốc đỏ tươi. Tấn An gật đầu, tiếp tục báo cáo công việc của mình. Chỉ là những gì nàng nói tiếp theo không liên quan gì đến Lâm gia. Mà là Hứa Hoè, mấy bác sĩ tại bệnh viện đã gửi tình hình của Hứa tiểu thư đến hộp thư của ngài dưới dạng tệp điện tử. Gửi cho tôi một bản sao. Thân thể Hứa tiểu thư có chút suy yếu. Hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng dự kiến sẽ phải nằm viện nghỉ ngơi một tháng. Vết thương đã hồi phục rất tốt. Tiểu thư, có cần chúng ta đưa ngài ấy về nhà không? Tấn An đã sớm nhận được thông báo của Lâm Thù Ý trước khi quay lại. Thu thập căn hộ bên kia, còn không phải là vì Hứa Hoè sao? Chỉ là Lâm Thù Ý vẫn chưa đưa ra yêu cầu này với nàng. Tấn An cảm thấy có chút kỳ quái. Năng lực của Lâm Thù Ý muốn Hứa Hoè trở về tĩnh dưỡng cũng không phải việc khó gì. Nhưng người kia lại không hề có ý định như vậy. Ngày đó ai cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lâm Thù Ý và Hứa Hoè. Thậm chí còn không biết hiện tại chủ đề này chính là một điều cấm kỵ đối với Lâm Thù Ý, không cần. Vẻ tản mạn trên mặt Lâm Thù Ý lập tức rút đi như thủy triều. Trong mắt cô cũng mang theo tia lạnh lẽo. Cô để người của chúng ta ở bệnh viện nhìn em ấy thật kỹ. Không cho bất kỳ kẻ nào không liên quan đến gần. Đặc biệt là người của nhà cũ. Tấn An khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Còn có, nếu người bên Hề Chi Hảo có liên hệ, cô phụ trách một chút. Hay sử dụng lô hàng lúc trước chúng ta cướp được từ Phù Khinh. Chỉ sợ những năm này trong tay Phù Khinh không ít đồ vật. Tìm người thanh lý rõ ràng. Tôi đều muốn lấy những thứ thuộc về Phù gia. Lâm Thù Ý nói. Tấn An nhớ từng cái. Được rồi. Không sao rồi. Ngài về nghỉ ngơi sớm một chút. Ở đây không có chuyện gì. Tấn An. A, một tiếng. Vừa nãy nàng từ dưới lầu đi lên nghe thấy người gian công theo giờ nói Lâm Thù Ý vẫn chưa ăn tối. Trước mắt không khỏi lo lắng nói. Tiểu thư, hiện tại đã 7-8 giờ. Lâm Thù Ý dập điếu thuốc, ngẩng đầu lên, còn có việc. Gương mặt cô lúc này đầy vẻ mệt mỏi. Tấn An sửng sốt, thật lòng mà nói. Nàng đã theo bên người Lâm Thù Ý nhiều năm như vậy. Luôn cảm thấy Lâm Thù Ý là nữ chiến binh. Nàng kính nể nữ nhân trước mặt. Cũng toàn tâm toàn ý trở thành người ưu tú để cô dựa vào. Nàng thật sự đã lâu chưa nhìn thấy Lâm Thù Ý lộ ta vẻ mệt mỏi cùng khổ sở như hiện tại. Tấn An mở miệng nói. Tiểu thư, ngài còn chưa ăn tối. Dưới ánh đèn mông lung, Tấn An nhìn thấy Lâm Thù Ý còn chưa nhớ tới thay quần áo. Lần đầu tiên nàng nghiêm túc nghĩ. Kỳ thực, Lâm Thù Ý cũng là nữ nhân. Cũng không phải là người toàn năng. Lâm Thù Ý gật đầu. Tôi biết, cô về trước đi. xử lý tốt việc tôi an bài. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Tôi đã chuyển cuộc gọi đến điện thoại của cậu. Chờ lát nữa có người gọi thì cậu đều bảo ngày mai liên lạc lại. Hiện tại cô rất mệt. Mệt mỏi tới mức nào đây? Mệt mỏi đến mức không muốn nghe điện thoại. Tấn An đã ra ngoài. Lâm Thủ Ý tắt đèn đứng dậy. Cởi chiếc áo khoác có vết máu khô trên người. Điều khiển từ xa đóng rèm cửa lại. Căn phòng không mấy sáng sủa lập tức tối sầm lại. Ngoại trừ ánh sáng của toilet trong phòng. Lâm Thù Ý cởi bỏ quần áo. Bước vào phòng tắm. Thả mình vào bồn tắm lớn. Cô thực sự rất mệt. Dưới ánh đèn sợi đốt rực rỡ. Khuôn mặt cô đặc biệt không dễ nhìn. Hiện tại có quầng thâm dưới đôi mắt nhắm nghiền kia. Sắc mặt cô có chút tái nhợt không bình thường. Thời gian như ngừng trôi. Phòng tắm rất yên tĩnh. Tựa như không có ai trong đó. Lâm Thù Ý một mình ngâm mình trong nước. Rõ ràng là nước ấm. Nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh. Hai tay vốn dĩ đặt ở ngoại vi bồn tắm. Hiện tại một tay ấn mạnh vào bên trái bụng dưới của chính mình. Cẩn thận quan sát. Giọt nước trên trán cô không phải văng lên trong lúc tắm. Mà là một tầng mồ hôi mỏng. Tình hình của Lâm Thù Ý không tốt lắm. Tư thế nằm thư thái trở nên không bình thường. Gợn nước run rẩy, vô cùng bất ổn. Trong không gian yên tĩnh lại có tiếng nước bắn tung tóe. Lâm Thù Ý cuộn tròn thân mình. Cắn môi dưới. Nhìn ra ít đi cứng rắn ngày thường. Nhiều thêm mấy phần yếu đuối. Phần xương sống có kết cấu đồng nhất. Nhưng vì cử động cúi đầu của cô đã trở nên dữ tợn. Xương sống sau lưng tưởng chừng đâm xuyên qua lưng cô, mang theo ngỗ ngược cùng cường bạo. Nhưng hiện tại chủ nhân của nó đang ở trong tình trạng rất không tốt. Sau khi Lâm Thù Ý mạnh mẽ cuộn tròn, thời gian tựa như trở nên im lặng trở lại. Không khí yên tĩnh lại không có động tĩnh. Lâm Thù Ý duy trì động tác này gần 1/4 giờ. Lúc này mới nằm xuống, thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệch hơn trước. Trong suốt quá trình này, cô không kêu lên một tiếng nào. Chỉ nghiến răng chịu đựng cơn đau từ cơ thể mình. Đứng dậy, đứng dưới vòi hoa sen. Lâm Thù Ý rửa sạch thân thể. Choàng khăn tắm đi ra ngoài. Trong phòng mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Cô ngồi xổm bên bàn đầu giường. Lấy hòm thuốc ra, tìm mấy viên thuốc nhỏ trong đó. Nhét vào miệng. Mở nắp chai nước khoáng trên đầu giường. Tùy tiện nuốt xuống. Lâm Thù Ý ngã xuống giường. Trong bụng vẫn còn nóng rát khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô lặng lẽ nằm đó. Trải qua làn sóng đau đớn này. Không biết bao lâu Lâm Thù Ý mới đứng dậy khỏi giường. Cô mở vali ra. Đây là ngày cô đưa Hứa Hòe về nước liền đưa về căn hộ trước. Cô nghĩ ở đây có thể mối quan hệ của cô cùng Hứa Hòe sẽ tiến thêm một bước. Hòa hoàn hơn một chút. Nhưng không ngờ, thay quần áo xong, Lâm Thù Ý đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống, nhưng điều này không ảnh hưởng đến náo nhiệt của thành phố. Lâm Thù Ý tự mình lái xe đến bệnh viện. Hiện tại đã là 10 giờ. Bệnh viện là nơi khác với khu thương mại. Rất yên tĩnh. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với nhịp sống hối hả. Lâm Thù Ý lên lầu. Lúc này trong phòng Hứa Hòe không có tiếng tivi như ban ngày. Trong phòng của cô gái kia, ngoài yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Ánh trăng thưa thớt rơi trên sàn nhà. Giống như một vài con đom đóm không nghe lời đang nhảy múa. Có một ngọn đèn nhỏ cạnh giường. Lâm Thù Ý nghe nói là Hứa Hòe yêu cầu. Có vẻ nàng không thích loại cô quạnh trong phòng. Lại sợ bóng tối cho nên mới nhờ người mua chiếc đèn ngủ này. Hiện tại, cô đang đứng trước mặt nàng. Lặng lẽ nhìn nàng, Lâm Thù Ý vươn tay ra. Bỗng dưng lại nắm thành quyền trên không trung. Giống như muốn chạm vào cô gái trước mặt. Nhưng trong lòng tựa hồ có chút sợ hãi. Lâm Thù Ý nghĩ, Hứa Hòe không thích sự đụng chạm của mình. Đúng không, nàng muốn tránh xa mình, muốn phân rõ giới hạn, nhưng một mực không thể thoát khỏi mối quan hệ dị dạng này. Bàn tay thon gầy dừng giữa không trung một lúc, cuối cùng vẫn rơi vào trên mặt cô gái hiện đang nằm trên giường. Khi đầu ngón tay chạm vào một mảnh mềm mại quen thuộc trong trí nhớ, mặt mày của Lâm Thù Ý không dễ nhìn ra nhu hòa đi rất nhiều. Cô quay lưng về phía ánh trăng, khóe môi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Nhiệt độ đầu ngón tay có chút nóng khiến cô không tự chủ được muốn tìm kiếm nhiều hơn. Cuối cùng, nữ nhân đứng bên giường khom lưng. Cô cúi đầu, cô hôn môi nàng, cách một tầng ánh trăng lạnh lẽo. Cô hôn người đang ở trong giấc ngủ. Môi có chút khô khốc, nhưng Lâm Thù Ý lại không thỏa mãn. Cô vươn đầu lưỡi, lía lá râu, sau đó cắn vào. Tận lực nhẹ nhàng gặm cắn để không đánh thức người trước mặt. Mút lấy môi như mật hoa. Trong miệng nhất thời tràn ngập mùi vị từ ký ức. Là mùi vị rất dễ chịu. Phảng phất chút ngọt ngào. Lâm Thù Ý cảm thấy người khát nước không phải Hứa Hòe. Mà là chính mình. Cô giống như người đi trong sa mạc. Hiện tại thật không dễ dàng mới tìm được ốc đảo. Vốn dĩ cô chỉ định lướt qua thôi. Nhưng cả thể xác cùng trái tim cô đều bị vũng thanh tuyền ở ốc đảo này thu phục. Nếm thử một ngụm, còn muốn nếm ngụm thứ hai. Đòi lấy nhiều hơn, cô đã quên mình chỉ là lữ khách, chỉ là người qua đường. Không thể mang vũng thanh tuyền theo, chung quy sẽ bỏ qua. Nhưng khi thưởng thức loại ngọt ngào này, cô giống như từ bỏ thân phận của chính mình. Cái gì lữ khách, cái gì người qua đường. Cô chỉ muốn đóng quân bên cạnh vũng thanh tuyền này. Ngày đêm bảo vệ nàng. Khi Lâm Thù Ý hôn đến cổ Hứa Hòe. Chóp mũi của cô vô tình va vào thân thể mềm mại của cô gái. Cô đột nhiên hoàn hồn. Hành động khom lưng triền miên ôm ấp dừng lại. Giống như một cảnh quay đã qua chỉnh sửa. Vô tình bị nhấn nút tạm dừng ở giai đoạn sau. Lâm Thù Ý mở mắt ra. Tỉnh táo trở lại. Phát hiện lúc này mình vẫn đang cắn cổ Hứa Hòe. Cô đột ngột đứng dậy. Tầm mắt bao trùm Hứa Hòe trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn cổ áo lỏng lẻo của cô gái. Vết hồng ngân mờ nhạt trên cổ. Còn có xương quai xanh xinh đẹp mê người. Thân thể cô có chút không tự chủ được mà nóng lên. Tay Lâm Thù Ý run run. Thu thập quần áo của người trên giường. Nhìn Hứa Hòe một hồi lâu mới xoay người rời đi. Ha, cô khẽ cười ở một nơi không có ai. Mang theo châm chọc cùng chế giễu. Là với bản thân cô. Mà tại thời điểm Lâm Thù Ý bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Người đang nhắm mắt trên giường chậm rãi mở mắt ra. Cách chương.